Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 842, nghệ thuật trận chiến đầu tiên. Running Man đột kích, 39/100. Hoa cáp cáp hả? Đợi lâu như vậy, Running Man rốt cuộc đã tới sao? Theo vào tuần lễ trước bắt đầu, đoạn phim trailer liền bắt đầu càng không ngừng tại thà. Nhìn thật rất có ý tứ a. Đúng vậy a, theo đoạn phim trailer đến xem, giống như rất vui sướng bộ dáng. Thật rất chờ mong a. Theo chạy A huynh đệ đầu truyền bá ngày đó buổi sáng bắt đầu, một đám dân mạng liền tụ tập ở Running Man trên official website. Nhiệt liệt trò chuyện một chút, mọi người không khỏi hàn huyên tới Diệp Thu cùng một nhóm làng giải trí đạo diễn, biên kịch cùng âm nhạc người chế tác đổ ước bên trên. Ngay tại tối nay, đầu truyền bá chiếu phim không chỉ có riêng chỉ là chạy A huynh đệ. Có hai nhà đài truyền hình ngoài trời chương trình thực tế tống nghệ tiết mục cũng ở đây cùng một ngày, không sai biệt lắm về thời gian chiếu. Mà bọn họ tuyên truyền mánh lới vô cùng đơn giản. Cái kia chính là, chúng ta chế tạo là một bộ có thể phá nghệ thuật vương bất bại kim thân tiết mục. Chấm than, vẻn vẹn chính là cái này khẩu hiệu, cũng đủ để hấp dẫn vô số dân mạng cùng người xem đến chú ý. Dù sao, Diệp Thu cái kia nghệ thuật vương xưng hào cũng không phải không duyên cớ có được. Đó là thông qua một bộ bộ thành tích bạo biểu quốc dân nghệ thuật đặt vững. Trong hai năm qua, lại vô số đài truyền hình cùng truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty đều muốn chế tác một bộ có thể siêu việt Diệp Thu nghệ thuật liên tiếp con mắt. Nhưng là cuối cùng nhao nhao chìm như một hòn đá. Cho nên, nếu như không có nắm chắc tất thắng, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đưa ra cái khẩu hiệu này. Dù sao, một khi nếu bị thua, vậy coi như thật muốn thành nhân dân cả nước chê cười. Cùng lúc đó, tất cả mọi người biết rõ, cái này mấy nhà ngay tại lúc này đưa ra mở miệng như vậy hào. Rõ ràng đúng vậy hướng về phía chạy A huynh đệ đến. Rất hiển nhiên, mời một đám đại bài minh tinh tới làm tiết mục bọn hắn. Hiển nhiên rất có lòng tin đánh bại chỉ mời mấy cái 2-3 tuyến minh tinh chạy A huynh đệ cái này hồ sơ tiết mục. Trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, tìm một đám 2-3 lưu ngôi sao tới làm tiết mục chính là Diệp Thu lớn nhất sai lầm. Đối với cái này, đám dân mạng cũng nhao nhao tại tất cả đại bình đài trên phát biểu quan điểm của mình. Không nói những cái khác, vẻn vẹn từ nơi này minh tinh nhân khí trên mà nói, cái này mấy hồ sơ tiết mục tất cả đều đủ để hoàn bảo chạy A huynh đệ. Ta xem tất cả cái này mấy nhà tống nghệ tiết mục đoạn phim trailer, ta cảm giác chạy A huynh đệ lần này thật muốn treo. Ai, Diệp Thu sơ suất, nếu như hắn năng lượng tìm mấy cái đại bài minh tinh đến, thậm chí là đích thân ra trận, như vậy có lẽ còn có thắng khả năng. Về phần hiện tại nha, ta cảm thấy hy vọng thắng lợi thật rất xa vời a. Lần này, Diệp Thu nhất định phải thua. Mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới dạng này ngôn luận cũng là càng ngày càng nhiều. Với lại thời gian dần qua, đám dân mạng của mình tư nhân The Social Network từng bước mở rộng đến chạy A huynh đệ website game, thậm chí là Diệp Thu microblog bình luận khu. Ha ha, ta cảm thấy đi, cái này hồ sơ tiết mục không cần phát ra, bởi vì đây hoàn toàn là tại tự rước lấy nhục. Đồng ý trên lầu, cái quái gì, chạy A huynh đệ. Nghe xong danh tự liền lâu muốn chết, nhất định thật khó nghe. Lại thêm mấy cái kia cái quái gì ngôi sao, người nào biết bọn hắn à. Chính phải, cái quái gì cái phá tiết mục đi. Tiết mục này, tuyệt đối muốn sập tiệm. Ngay lập tức khác truyền bá vẫn là, dạng này cũng vẫn có thể bảo toàn Diệp Thu nghệ thuật vương bất bại kim thân tên đẹp đây. Đối mặt loại này trần truồng đến cửa hành động khiêu khích, Diệp Thu các tín đồ chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức đưa cho mạnh mẽ có lực phản kích. Tiết mục cũng còn không có mở thủy bá xuất đây. Ngươi liền có thể biết ai muốn phác nhai. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không lên trời ơi. Đại bài minh tinh liền nhất định sẽ thành công. Đại bài minh tinh liền nhất định có xếp hàng xuất. Cái kia người nào, danh xưng ảnh đế cấp nhân vật trước đây ít năm vỗ cũng là thứ gì lạn phiến. Làm hại đầu tư thương nghiệp đều kém chút phá sản nhảy lầu. Nhất định buồn cười quá. Theo các tín đồ phát động, những cái kia danh xưng, đại bài minh tinh, hắc lịch sử bị từng cái đào lên. Chờ đến những cái kia hắc lịch sử sự kiện bị lộ ra đi ra thì quảng đại phổ thông đám dân mạng mới phát hiện, cái kia cái gọi là đại bài minh tinh, cũng chính là có chuyện như vậy đi. Căn bản cũng không giống đài truyền hình tuyên truyền như vậy nhiêu xoa. Đối mặt các tín đồ phản kích, đối phương thủy quân tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thế là cũng nhao nhao đào lên hắc lịch sử tới. Nhưng là, cái này đào một cái, bọn hắn buồn bực phát hiện, căn bản liền không đào được cái quái gì hắc lịch sử. Bởi vì, Running Man 7 người, ngoại trừ Đặng Siêu cùng Lý Thần bên ngoài, những người khác có thể tính được là giới nghệ sĩ người mới. Căn bản cũng không có cái quái gì hắc lịch sử tốt móc. Về phần Đặng Siêu cùng Lý Thần, cho tới nay cũng là nửa ấm không lửa loại kia. Bình thường chưa có truyền thông hội chú ý bọn hắn, cho nên trong thời gian ngắn căn bản là móc không ra cái quái gì hắc lịch sử đến. Nhưng là, làm thủy quân hoặc là tin tức truyền thông, móc tin tức chỉ là bọn hắn phổ thông kỹ năng một trong. Lập tin tức đó mới là bọn hắn am hiểu nhất đòn sát thủ. Kết quả là, vì có lực phản kích, bọn hắn liền bắt đầu tùy ý bào chế liên quan tới Running Man 7 người hắc lịch sử vứt xuống trên mạng lưới, mà đối mặt những cái kia hắc lịch sử. Running Man 7 người nhau nhau thông qua của mình chính thức microblog cùng kinh doanh công ty. Tuyên bố thanh minh, mãnh liệt bài xích hạt giống này hư hư ảo đồn đại. Đồng thời biểu thị cầm giữ lại kiện tụng quyền lợi. Mà tinh sán công ty thì càng là dứt khoát biểu thị. Nếu như Running Man 7 người sẵn lòng, bọn hắn sẽ phụ trách toàn quyền đại diện lần này kiện tụng sự kiện. Đem chuyện này truy cứu tới cùng, làm những cái kia tản hư giả lời đồn đãi mạng lưới topic nhìn thấy tinh sán công ty lời nói này. Không nói hai lời lập tức liền đem những cái kia đồn đại đều cho lột xuống. Dù sao, lúc trước Diệp Thu cùng mấy chục gia truyền thông bình đài pháp luật kiện tụng. Bọn hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đây. Nguyên bản làm nghiệp giới nhân tài kiệt xuất mạng lưới topic cũng là bởi vì một lần kia kiện tụng bị triệt để đánh rớt huyền diệu, đến bây giờ chỉ có thể trở thành 2-3 chảy topic mà kéo dài hơi tàn. Thậm chí trực tiếp bị treo mạng lưới topic giấy phép. Mà liền tại dạng này ồn ào náo động bên trong, chỉ chớp mắt liền đến ban đêm 8 giờ tối nửa, chiết tỉnh điện đài truyền hình. Cả nước trên dưới, có vô số người không hẹn mà cùng ngồi ở trước máy truyền hình. Chờ đợi lấy tiết mục bắt đầu. Tại một trận nhanh nhẹn trong tiếng âm nhạc, chạy A huynh đệ phiến đầu bắt đầu rồi. Theo một đoạn kia đoạn cánh hoa hiện lên, sở hữu đang tải quan sát tiết mục khán giả không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái tiết mục này, tựa hồ rất dễ nhìn a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.